người chơi hung mãnh, chương 659, phá vây, 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kratos thanh âm hùng hậu tại mọi người bên tai quanh quần. Đại bộ phận lái xe hơi biến sắc mặt, kinh ngạc, một số nhỏ lái xe thì tựa hồ đối với loại tình huống này sớm có đoán trước. Trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ, lần trước quán quân đội ngũ, từ căm hận chi vương Mephisto xuất lĩnh địa ngục oanh minh đội xe, liền từng tại huyết tinh thi đấu đoạn ở giữa đoạn đường. Chặn đường qua đi mặt xuất hiện người chơi, lúc ấy khốn trụ không ít người. Cuối cùng vẫn là Kratos xuất thủ, dùng song đao cùng búa xinh xinh chém chết một tôn ma thần. Lái xe lái về phía điểm cuối cùng, mới khiến cho Mephisto không thể không từ bỏ chặn đường hậu phương đội xe. Lái xe đuổi theo, không nghĩ tới, lần này Kratos cũng sẽ cản đường. Hừ, thật nên nhìn xem các ngươi trên mặt biểu lộ. Khinh miệt tiếng cười nhạo vang lên. Khôi ngô cao lớn Koopa liếc nhìn một vòng đám người, khinh thường nói, tất cả chúng ta đều chỉ là từng tổ số liệu mà thôi. Kratos cũng không so với ai khác cao cấp. Nếu như ngay cả điểm khó khăn này đều muốn sợ, vậy vẫn là sớm làm đầu hàng tương đối tốt. Cũng đừng nghĩ lấy trở lại mình cố hương thế giới trò chơi. Vậy còn ngươi, có tay đua nhíu mày chất vấn. Ngươi không phải cũng đánh không lại Kratos sao? Có lẽ đi, ai biết được, Koopa lắc đầu, coi như đánh không lại, chống đỡ một đoạn thời gian luôn có thể làm được. Huyết tinh thi đấu đoạn quy định lái xe có thể công kích lẫn nhau, nhưng không thể thoát ly mình chiến xa vượt qua thời gian nhất định. Lại chiến xa bị hao tổn sau sẽ tự động đánh mất tư cách dự thi. Hạng nhất ở cửa ra chỗ chắn đường, đằng sau đội xe mục đích, không phải muốn giết chết hạng nhất đội xe, mà là kéo dài thời gian, đợi đến rời đi tu sửa khu vực đội xe đủ nhiều. Tập trung nhân chi lực, giết chết hạng nhất, hoặc là đột phá ngăn cản, mở đến phía trước, bức bách hạng nhất từ bỏ chặn đường. Coi như lái xe ở giữa không cách nào tín nhiệm lẫn nhau, vì cộng đồng lợi ích mà hợp tác, luôn luôn có thể làm được a, không thể không nói. Koopa lời nói nghe có như vậy mấy phần đạo lý. Chúng lái xe sắc mặt khác nhau, yên lặng chui trở về mình trong chiến xa, thấy không nhân chủ động bỏ thi đấu. Đứng tại trần xe Kratos vẫn như cũ mặt không biểu tình. Hắn nắm lấy chu diệt vô số thần minh hỗn độn xong nhận, chờ đợi lấy người khiêu chiến xuất hiện. Tại lái xe nhóm ánh mắt phức tạp bên trong, thứ hai lái vào tu sửa khu vực cỗ xe. Từ cuồng nộ, tử vong, chiến tranh, phân tranh lái thiên khải chiến xa, chậm rãi lái ra khỏi bao phủ tại tu sửa khu vực ngoại vi bong bóng bình chướng. Cuồng nộ, tử vong, chiến tranh, phân tranh bốn người đều đến từ series động tác trò chơi Darksider. Tại trò chơi bối cảnh thiết lập bên trong thực lực, hoàn toàn không kém hơn thần linh cấp bậc Kratos. Song phương cũng có thể nói là lần này tử vong chiến xa thi đua bên trong cá nhân thực lực cường hãn nhất hai chi đội xe. Ngồi tại súng máy vị trí lái trên Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Lúc này có trò hay có thể nhìn. Người cảm thấy ai sẽ thắng? Lạc Nhật Dung Kim nhẹ giọng hỏi. Chỉ từ số liệu cường độ đến xem, tựa hồ thiên khải tứ kỵ sĩ tổng lượng cao hơn một chút. Bất quá Kratos bên kia, ngồi ở trong xe ba người cũng không yếu. Theo lý mà nói, vượt thế giới quan tương đối chiến lực, bình thường hẳn là để nguyên tác giả ra đánh một trận, hoặc là bằng lượng tiêu thụ nói chuyện. Lý Ngang cười cười, cân nhắc đến Darksider các đời lượng tiêu thụ không bằng God of War. Lại cái trước nhà đầu tư THQ còn gặp phải phá sản thu mua. Cái này sóng ta đứng chiến thần. Ách, không thể tính như vậy đi. Lạc Nhật Dung Kim khóe mặt giật một cái. Nếu là chỉ xem ít giá trị, vậy trong này tất cả lái xe đoán chừng đều sẽ bị tinh linh Pokemon quay lại a rơi. Đây cũng là, Lý Ngang xoa xoa cái cằm lẩm bẩm nói. Dù sao chỉ cần lưng tựa lớn ít, vô luận cỡ nào không muốn phát triển, làm ra dạng gì mảnh làm phân làm, đều sẽ bán rất tốt. Khó trách hiện tại bất kể là ai đều thích ít. Lý Ngang nhả rãnh cũng không có ảnh hưởng đến trên đường đua biến hóa. Thiên Khải Tứ kỵ sĩ lái xe lái vào đường đua, cùng Kratos cách khoảng trăm thước, xa xa tương vọng, một khoảng trăm thước, tại bọn hắn loại này đẳng cấp chiến sĩ trước mặt, cùng gang tấc ở giữa không hề khác gì nhau. Nhưng là tử vong chiến xa quy tắc quy định lái xe không cách nào rời đi chiến xa hoặc đường đua quá xa quá lâu. Nếu không sẽ bị trực tiếp phán thua. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Bọn hắn nhất định phải tại chiến xa giao phong va chạm chớp mắt. Công kích lẫn nhau. Sát thương đối thủ hoặc phá hủy đối phương chiến xa. Song phương không có giao lưu nói chuyện. Bằng vào lẫn nhau ánh mắt liền có thể xác nhận. Ở trong đó không có hòa giải chỗ để đàm phán. Có thể về nhà bên thắng. Chỉ có một. Ta nhìn thấy cừu non để lộ 7 ấn bên trong thứ nhất ấn thời điểm. Chỉ nghe thấy 4 vật sống bên trong một cái vật sống. Thanh âm như sấm. Nói. Người tới. Thiên Khải Tứ kỵ sĩ lái trọng trang chiến xa cạnh ngoài. Nguyên bản dán trắng noãn như ngọc. Tràn ngập thánh khiết khí tức phù điêu đường vân. Mà bây giờ. Nương theo lấy không hiểu khàn khàn rất nhỏ vịnh sướng âm thanh tại thân xe chung quanh vang lên. Thân xe mặt ngoài thánh khiết phù điêu. Dần dần trở nên ảm đạm. Đen nhánh. Thiên Khải chiến xa lốp xe chậm chậm xoay tròn. Cùng mặt đất ma sát hình thành màu xám trong xương khói mang theo nồng đậm khí lưu hoàng. Để lộ thứ hai ấn thời điểm. Ta nghe thấy cái thứ hai vật sống nói. Người tới. Liền có khác một con ngựa ra. Là đỏ. Có quyền chui cho kia cưỡi ngựa. Có thể từ dưới đất đoạt đi Thái Bình. Khiến người lẫn nhau tướng giết. Lại có một thanh đại đao ban cho hắn. Vịnh sướng âm thanh vẫn còn tiếp tục. Thân xe mặt ngoài phù điêu triệt để cùng hắc ám hòa làm một thể. 4 kỵ sĩ bên trong tử vong ngồi ngay ngắn ở trên ghế lái. Còn lại phân tranh. Cuồng nộ cùng chiến tranh. Đẩy cửa xe ra. Xoay người nhảy tới trần xe. Các chấp vũ khí. Ngắm nhìn xa xa thí thần giả. Cỗ xe. Bắt đầu chậm rãi gia tốc. Hình bán cầu bong bóng bình chướng bên trong lái xe nhóm không khỏi nắm chặt tay lái. Nín thở. Âm phù cũng theo hắn. Có quyền chuôi ban cho bọn hắn. Có thể dùng đao kiếm. Nạn đói. Ôn dịch. Dã thú. Sát hại. Trên mặt đất 1/4 người. Vịnh sướng âm thanh tại 2 chiếc chiến xa giao hội một nháy mắt đạt đến cao phong. Thiên Khải chiến xa quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra nồng đậm sương mù. Vô số gầy trơ cả xương khô lâu hồn linh từ trong xương khói dâng trào ra. Bọn chúng thống khổ cào lấy tự thân bạch cốt. Tựa hồ muốn đào ra cũng không tồn tại trái tim. Chu lên, gào thét, hướng về hỗn độn chiến xa đánh tới. Oanh, Kratos trong tay hỗn độn song nhận bỗng dưng giấy lên lửa cháy hừng hực. Những cái kia cắm rễ tại không chịu nổi trong hồi ức thống khổ. Những cái kia âm hồn bất tán dây dưa dày vò lấy tâm ma của hắn. Tại thời khắc này đều hóa thành chất dẫn cháy hỏa diễm nhiên liệu. Vung đao, quấn quanh ở hỗn độn song nhận trên hỏa diễm như là một loại nào đó thực cốt độc dược. Bổ ra nồng đậm đến tán không ra khói đen. Bất luận cái gì bị ánh lửa chiếu rọi đến khô lâu hồn linh. Hắn bên ngoài thân giống như ngọn nến cấp tốc hòa tan. Đành phải thét chói tai vang lên tứ tán chạy trốn. Keng, lưỡi đao chém vào chúng cái gì đồ vật. Đó là một thanh lớn đến khoa trương đại kiếm hai tay. Nắm nắm lấy nó người. Chính là bao phủ tại huyết hồng mũ trùm bên trong chiến tranh kỵ sĩ. Thí thần giả A. Chiến tranh kỵ sĩ đón đỡ ở hỗn độn song nhận, ngắm nhìn phía trước sắc mặt lạnh lùng Kratos, nghiêng về phía trước thân thể, khàn khàn nói, ở chỗ này, dừng bước đi, Thiên Khải chiến xa lần nữa phun trào khói đen, đem trọn đầu đường đua bao phủ che đậy, tu sửa khu vực bộc phát một tiểu trận rối loạn, lái xe nhóm hướng về phía trước nhìn quanh. Lại chỉ có thể nhìn thấy trong khói đen không ngừng lấp lóe hỗn độn song nhận ánh lửa. Nghe thấy trong đó truyền đến ngột ngạt to kim thiết giao thoa âm thanh. Giống giận gào thét âm thanh. Cùng hồn linh tiếng kêu rên. Xảy ra chuyện gì? Người nào thắng? To lớn nghi hoặc vắt ngang tại tất cả lái xe trong lòng. Làm bên ngoài khói đen dần dần tán đi. lái xe nhóm trông thấy đường cái mặt đường tàn tạ không chịu nổi. Tràn đầy đốt hỏa diễm thiêu đốt lõm hố sâu. Thiên khải chiến xa rừng ở tại chỗ. Hai bên cái hố bên trong nằm không rõ sống chết phân tranh cùng cuồng nộ kỵ sĩ. Mà vị kia chiến tranh vẫn xử lấy đại kiếm. Thật tốt đứng tại chân xe. Hô, đại đa số người nhẹ nhàng thở ra. Đây cơ hồ là tốt nhất cục diện. Kratos bị thiên khải tứ kỵ sĩ đánh bại. Đồng thời cái sau cũng tổn thất nặng nề. Chiến lực đi hơn phân nửa. Lại không thể có thể cạnh tranh đứng đầu bảng vị trí. Sau đó muốn cân nhắc. Liền là như thế nào chiến thắng những người khác. Tâm tư dị biệt đám người còn không tới kịp thật tốt tính toán. Liền nghe phía trước mặt đường chiếc kia thiên khải chiến xa. Phát ra rợn người sắc nhọn tiếng ma sát. Két, két, két, két. Đen như mực chiến xa ra tốc giải thể. Hóa thành một chỗ phá toái linh kiện. Mà sừng sững tại trần xe chiến tranh kỵ sĩ. Cũng chậm rãi buông ra đại kiếm. Đánh mất tất cả khí lực. Rơi xuống. Khói đen triệt để tiêu tán. Một mảnh hỗn độn mặt đường bên trên. Hỗn độn chiến xa cùng chủ nhân của nó. Vẫn như cũ đứng lặng. Kratos vẫn là một bộ lạnh lùng đến nhìn không ra cảm xúc biểu lộ. Cái kia cơ bắp bàn cầu trên thân thể. Tràn đầy sâu đủ thấy xương vết thương. Lâm ly máu tươi từ hai tay tuôn ra trượt xuống. Còn chưa rơi xuống đất. Liền bị hỗn độn xong nhận hỏa diễm thiêu đốt bốc hơi. Vết thương chồng chất đồ thần người. Vẫn như cũ đứng đấy. Akupa nhấp ngừng miệng ba. Nắm chặt tay lái. Khống chế chiến xa chậm rãi lái vào trải rộng đá vụn tàn tạ đường đua. Mario chết rồi. Hắn tự mình lẩm bẩm. Không biết là nói cho mình nghe. Vẫn là nói cho trong chiến xa một mặt trang nghiêm tốt. Đại kim cương bọn người. Tại chúng ta bị đá ra bản thân thế giới trò chơi trước. Hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Trung tâm thành cũng nhìn không thấy tung tích của hắn. Koopa đạp xuống chân ga. Để chiến xa bắt đầu gia tăng tốc độ. Mario là địch nhân của ta. Ta hận hắn. Căm hận hắn. Vô số cái cả ngày lẫn đêm bên trong cầu nguyện hắn chết đi. Vĩnh viễn đọa lạc vào vực sâu. Nhưng là, hắn là ta túc địch. Hắn thuộc về ta. Tính mạng của hắn. Vận mệnh của hắn. Hô hấp của hắn. Nhịp tim. Mạch đập. Hết thảy tất cả đều thuộc về ta. Không có ta cho phép. Hắn không thể mất tích. Không thể chết đi. Koopa đôi mắt bên trong phản chiếu ra Kratos thân ảnh. Chiến xa càng lúc càng nhanh. Hướng phía trong chiến trường ở giữa. Phi nhanh công kích. Tại ta khắp cả thế giới trò chơi tìm tới lúc trước hắn. Bất kỳ cái gì ngăn cản con đường phía trước chướng ngại. Đều cho ta. Đi chết à à. Koopa giống giận. Tại hai chiếc chiến xa giao hội đụng nhau trong nháy mắt. Đẩy ra cửa xe. Nhảy một cái mà ra. Mọc ra bén nhọn như đao móng tay to lớn bàn tay. Chăm chú nắm lấy buộc lên bổ về phía chiến xa hỗn độn xong nhận xiềng xích. Thí thần giả cùng ma vương nắm đấm đụng vào nhau. Sinh ra sóng xung kích khí lưu mắt trần có thể thấy. Cái này tiếng nổ tựa hồ là một loại nào đó kèn lệnh. Mấy chiếc chiến xa cùng nhau lái ra tu chỉnh khu vực. Xông vào đường đua. Không có người. So ta, càng hiểu. Làm một nhân vật phản diện. Koopa chen tại hỗn độn xong nhận chiến xa trần xe. Một trận gầm thét. Mỗi giống một câu. Liền sẽ vung vẩy nặng tựa vạn cân nắm đấm. Đè ép Kratos xê dịch không gian. Kratos lần lượt tránh đi đối phương quyền thế quét ngang. Đột nhiên từ sau lưng rút ra hình tròn tấm chắn. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Dùng tấm chắn biên giới đánh tới hướng Koopa nắm đấm. Sắc bén tấm chắn biên giới. Thật sâu đục tiến Koopa khe hở. Chỉ một thoáng máu tươi vẩy ra. Nhỏ xuống tại trần xe. Đông, Kratos một quyền đánh tới hướng Koopa lồng ngực. Cái sau trong nháy mắt bay tứ tung ra ngoài. Lăn lộn ra đời. Tại đường xi măng trên mặt cày ra một đầu thật dài vết tích. Phốc, té nằm lõm trong hố sâu Koopa ọe ra một bãi máu tươi. Trên ngực của hắn lưu lại quyền ấn. Xương sườn cũng không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Trên bầu trời phụ trách giám thị tranh tài tính công bình chất phi thuyền. cũng truyền tới trọng tài phán định Cooper rời đi chiến xa quá xa, mất đi tư cách tranh tài thanh âm. Nhưng Cooper trên mặt lại treo tiếu dung, hắn mục đích đã đạt đến. Tại Kratos công kích hắn thời điểm, ngồi ở ghế cạnh tài xế tốt từ trong hư không xuất ra đại lượng tấm gạch tấm ván gỗ. Xoay người tại gầm xe chơi đùa một trận, trống rỗng tu kiến lên một tòa mang theo gia tốc mang xéo xuống trên bình đài. Đến lúc này từ Super Mario chế tạo series trò chơi năng lực đặc thù, để bọn hắn chiến xa trực tiếp nhất phi trùng thiên, xa xa trốn ra Kratos phạm vi công kích. Đồng thời, đến từ tu chỉnh khu vực đi sau cỗ xe liên tục không ngừng. Kratos nếu như còn muốn bảo trì dẫn trước vị trí, nhất định phải từ bỏ vòng vây. Đuổi kịp đi, Cooper trùng điệp ngã xuống. Còn sót lại chi giác cảm giác được rõ ràng. Dưới thân mặt đường ngay tại nhanh chóng nhúc nhích, đem hắn chuyển tham gia thi đấu nói. Mang đến nhân viên y tế chỗ phương vị. Còn là ta thắng a, cố lên nha. Tốt, còn lại, liền giao cho ngươi. Không có người nghe thấy Cooper nỉ non. Kratos thở dài một tiếng. Quay người hướng đường đua phía trước. Dưới chân hắn chiến xa động cơ lần nữa khởi động. Huyết tinh thi đấu đoạn cho phép lái xe có thể triệt để phát huy mình lực lượng. Theo hỏa thần Hephaestus thần lực dung nhập cỗ xe mỗi một góc. Hỗn độn chiến xa bắt đầu lật gãy. Mở rộng. Tinh xảo phức tạp máy móc linh kiện bao trùm tại chiến xa mặt ngoài. Phảng phất là cỗ xe mặc vào một kiện huyết hồng sắc sắt thép áo giáp. Không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta về nhà. Kratos từ tốn nói. Xông lên đi, Senna, ven đường cỗ xe, liền giao cho ta đi. Nương theo lấy Kratos nói nhỏ. Hỗn độn chiến xa gia tốc công kích. Hướng phía trước từ đại kim cương điều khiển cỗ xe bắn vọt mà đi. Đại lượng chiến xa xông vào hoang mạc đường đua. Lý ngang bọn người ngồi streaker chiến xa cũng ở trong đó. Phía trước vòng vây như là đã bị công phá. Như vậy, cũng nên bắt đầu cạnh tranh. Trọng lực thương hút lên cát đá tấm gạch. Hướng chung quanh ném oanh ra. Long duệ hô lên long hống. Để không khí ngưng trệ đứng im, ngăn cản bay tới hỏa cầu. Hải tặc chiến thuyền mạnh mẽ đâm tới. Bên trái ụ súng bắn ra tên nỏ dây thừng. Đem mặt khác cỗ xe lôi kéo tới. Để thuyền hải tặc trên lái xe có thể nhảy giúp tác chiến. Rộng lớn trong hoang mạc. Tiếng chém giết bên tai không dứt. X, tóc vàng mắt xanh thiếu nữ kỵ sĩ cùng nàng sư tử phục manh hóa thể đứng tại trần xe. Hai người riêng phần mình giơ cao một thanh trường kiếm, quanh thân quanh quẩn cuồng phong, thân kiếm nở rộ vạn trượng quang mang, Kalibu, lưỡi kiếm mũi nhọn bộc phát khổng lồ ma lực, dọc theo vài trăm mét kéo dài cột sáng, hủy diệt hết thảy sáng chói kiếm quang, tại hai vị saber hợp lực phía dưới, vung ra 180 độ chém ngang, một kiếm qua đi, đường cái đã nhìn không ra bộ dáng lúc trước. Con đường hai bên thổ địa bị sinh sinh gọt thấp mấy mét. Rộng lớn trên cánh đồng hoang khắp nơi bốc lên thiêu đốt lưu lại khốc nhiệt hơi nước. Gánh chịu lấy thực lực không đủ lái xe cỗ xe đều vỡ toang giải thề. Còn tại trên đường đua đặt song hành xử chiến xa. Đã không đủ 20 chiếc. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Lạc Nhật Dung Kim phun ra thật dài chọc khí. Vừa rồi trông thấy Saber giơ lên thể ước thắng lợi chi kiếm thời điểm hắn đã cảm thấy phải gặp. May mắn Lý Ngang xoay người treo ở ngoài xe, dùng bàn tay nén mặt đường, hòa tan phía trước con đường, để cỗ xe tiềm nhập lòng đất đường hầm. Đồng thời từ nữ vu thả ra năng lượng bình chướng bao phủ cỗ xe, mới khiến cho Streaker chiến xa không đến mức bị hủy diệt tại huyên hách kiếm quang chi bên trong. Lý Ngang trong lòng bàn tay luyện kim thuật điện quang dần tiêu tán. Cỗ xe lại một lần nữa chạy về mặt đất. Xe này quá chậm. Hắn nhìn về phía đồng bạn. Bình tĩnh nói. Ta cho nó thêm gia tốc. Người muốn làm gì? Lạc Nhật Dung Kim trong lòng đột nhiên nổi lên run sợ một hồi. Hắn có thể trông thấy Lý Ngang trong thân thể. Ngay tại tuôn ra một loại quỷ dị năng lượng. Ba. Lý Ngang mặc kệ kinh ngạc đồng đội, một trường vỗ tại trên chiến xa, từ lòng bàn tay dọc theo thực vật sợi rễ, dễ như trở bàn tay quán xuyên cỗ xe mặt ngoài trang giáp kim loại. Lan tràn, sinh trưởng, xâm chiếm cỗ xe mỗi một góc, thay thế lấy cỗ xe linh kiện. Trong khoảnh khắc liền đem chiến xa hóa thành máy móc, thực vật cùng huyết nhục dị dạng hỗn hợp thể. Cách chương.